Lại mà, hôm nay anh sao thế? Tự dưng tin mấy cái lời nhảm nhí hoang đường. Thế kỷ 21 rồi, người ta lên mặt trăng còn tin vào ma quỷ à? Em nói vậy không đúng hay sao? Hả? Sao anh đánh em chứ? Đang nói Nga la to, Sơn ngơ ngác. Ơ hay, anh đánh em bao giờ? Anh đừng có từ chối nữa. Rõ ràng vừa tát em vào má một cái đau điếng. Đây, lại còn đấm vào hông em nữa. Sơn vụt ôm cứng Nga vào giữa lòng mình. Ôi trời ơi, thôi em đừng nói nữa. Không phải anh đánh em đâu, mà là ma đấy. Thôi dẹp đi. Vùng thoát khỏi vòng tay của Sơn, Nga la lớn. Ma quỷ gì chứ em chẳng có tin. Ngon thì hiện ra trước mắt em đi. Đang nói, Nga bỗng dưng nín mặt, mắt trợn tròn có vẻ cứng đờ. Biết cô nhìn thấy gì, Sơn sợ quá, không dám quay đầu lại. Nắm lấy tay Nga, anh gọi, Nga, Nga. Bình một cái, như trái mít rụng, Nga té bụp xuống đất ngất xỉu. Sơn vội đỡ lấy cô, từ từ quay đầu. Không phải trong mơ, cũng chẳng phải chuyện đùa. Một bộ xương khô lờ lững tiến tới. Cái hốc mắt trũng sâu, hàm răng nanh nham nhở cười trên cái đầu lâu. Còn mà càng lúc càng tiến gần anh hơn. Không, bản năng sinh tồn chợt bùng lên. Sơn chụp nhanh đôi giày cao gót ném mạnh phía con ma. Rồi vèo một cái, chiếc giày xuyên qua người con ma như xuyên qua khoảng không. Con ma vẫn lững lờ tiến đến mỗi lúc một gần. Bàn tay nó uốn cong, sắp bóp được cổ anh. Sơn vùng đứng lên ôm chặt Nga chạy. Nhảy qua một con mương, anh hét lớn thất thanh cầu cứu. Ma, có người nào cứu tôi không? Bốn phía chợt dậy lên ánh đuốc sáng trưng. Có chuyện gì thế? Ai vừa kêu cứu đấy hả? Nhận ra họ là dân phòng, Sơn mừng quá thều thào. Mà, tôi vừa gặp ma. Không có vẻ kinh ngạc, cũng như tiếng cười chế giễu nào phá lên từ miệng họ. Bốn anh dân phòng thản nhiên đưa mắt nhìn nhau, như vừa nghe được chuyện rất bình thường. Bất chợt một anh trong đám họ reo lên mừng rỡ. À Sơn à, có phải thằng Sơn hay không? Cố hoàn hồn, Sơn nhìn kỹ người vừa gọi tên mình rồi reo lên. Trời ơi, Hải Nấm, ui, lâu quá rồi còn gì nữa. Hai người bạn cũ ôm chầm lấy nhau mừng rỡ. Một anh dân phòng kêu lớn. Thôi, mau đưa cô gái vào nhà ông Từ đi, rồi hàn huyên tâm sự sau. Trần trừ hoài á, coi chừng ma tới đây thì khổ đấy. Lời nhắc như có phép màu, Hải vội xô Sơn ra, cùng đám bạn vội vàng díu Nga về phía túp lều của ông Từ. Nghe tiếng động nãy giờ, ông như đoán được chuyện gì, đốt to mấy ngọn đèn. Ông mở rộng cánh cửa ra chờ họ tới. Hay à, cô bé không sao đâu, sợ quá nên ngất xỉu thôi. Chỉ cần xoa dầu với cho uống chút nước gừng là khỏi thôi mà. Ông Từ nói sau khi bắt mạch cho Nga. Sơn biết ơn, dạ cháu cảm ơn ông. Ông Từ đã già lắm rồi, hơn 70 ít ỏi gì đâu. Mái tóc ông bạc trắng. Ông vẫn vô tình không nhận ra Sơn lúc anh nghe lòng trào dâng niềm xúc cảm. Anh thấy ông quen thân và gần gũi, tựa như ông là người thân của anh lâu ngày gặp lại. Chào cho Sơn ly gừng nóng, ông Từ hỏi bằng giọng gay gắt. Thế hai đứa mày đến khu nhà mồ làm cái gì? Sơn đưa tay gãi chán. Dạ, tụi cháu đến tâm tình ạ. Tâm tình à? Ông bực bội. Hết chỗ cho các cô các cậu tâm tình rồi đấy à? Nhà mồ là nơi yên nghỉ của nhà người ta, chứ có phải công viên đâu mà cứ đưa nhau đến đấy làm cái chuyện mèo mả gà đồng. Cả năm nay vắng bóng, nay bắt đầu tái diễn đấy à? Hải nãy giờ lo săn sóc cho Nga, giờ lên tiếng đỡ cho Sơn. Ông Từ ơi, đừng trách cậu ấy, tại cậu ấy đi xa mới về nên không biết. Ông có nhận ra không, thằng Sơn gồ đấy ạ. Đôi mày ông Từ nhíu lại. Sao, Sơn gồ nào? À, có phải cái thằng Sơn ngày xưa hay ăn trộm ổi không? Sơn gật đầu. Dạ đúng ạ, cháu đây. Thế mày đi đâu vắng bóng mấy năm nay? Giọng ông dịu đi một chút. Sơn nắm tay ông thân mật. Cháu lên Sài Gòn học ạ. Ra trường cháu tìm được việc làm ở trên ấy nên cháu ít về. Nga đây là người yêu của cháu. Ông hướng mắt phía Nga. Coi cũng được đấy. Nhưng mà tụi mày mai mốt có tâm sự gì thì tìm chỗ khác mà tâm sự chứ, đừng có đến đây. Có ngày chết không kịp ngáp đâu. Dạ có biết rồi ạ. Sơn gật đầu nhanh. Không cần ông nói, anh cũng chẳng bao giờ dám đặt chân vào khu nhà mồ đầy ma đó nữa. Hải chợt lên tiếng. À Sơn, cậu biết mình vừa gặp ai trong khu nhà mồ không? Sơn nhẹ rùng mình. Thì ma chứ ai. Hải hỏi lại. Nhưng cậu có biết con ma ấy là ai không? Sơn tròn đôi mắt. Làm sao tôi biết mà cậu hỏi. Cứ coi như là Con ma nó quen với mình ấy. Hai gật đầu. Quen thật đấy. Không chỉ quen mà còn thân với cậu nữa cơ. Sơn dùng mình. Ui đừng có giỡn. Tao mà có quen với con ma ấy á. Thế cậu có nhớ Nhị không? Sơn nhíu mày. Nhị nào nhỉ? Có phải thằng Nhị cặp bài trùng với tao không? Hải trả lời Sơn. Ừ, con ma ấy chính là thằng Nhị đấy. Sơn bật lên khỏi ghế. Cái gì? Con ma là thằng Nhị á? Tao không tin. Hải thở ra một hơi. Tin đi, đấy là sự thật. Nếu mà muốn nghe thì tao kể cho mà nghe. Cái chết của thằng Nhị thương tầm lắm. Nói rồi không chờ Sơn đồng ý, Hải bắt đầu luôn. Đêm nay trời không trăng như thường lệ. Nhị dù út lại vào mả ông hội đồng tâm sự. Nói ra có vẻ khó tin, nhưng sự thật ở cái vùng quê này, đầu trên xóm dưới, chỉ có ngôi nhà mồ của ông hội đồng là địa điểm lý tưởng, thích hợp cho các đôi nhân tình hẹn hò nhất. Vì ngoài sự vắng vẻ, ít người bị dòm ngó, nơi đây cao ráo sạch sẽ, vô cùng thoáng mát, chẳng thua kém các công viên trên thị trấn chút nào. Nên nếu đêm nào không tranh thủ giành phần trước sẽ mất chỗ ngay. Nhị là người xóm trên, út lại là người xóm dưới. Hai người yêu nhau lâu rồi, nhưng ngặt nỗi là gia đình Nhị không bước tới. Chẳng phải là họ kén cá chọn canh, là út lại vốn là cô gái ngoan xinh đẹp giỏi giang, gia đình thuộc hàng khá giả. Còn ngần ngờ chẳng qua, gia đình Nhị ngại sức khỏe của Lài. Cô là bị bệnh tim, mà theo y học bệnh tim khó sinh đẻ. Trong lúc Nhị là con trai một, là cháu đích tôn. Tổ tiên dòng họ ba đời chỉ trông vào một mình anh. Ai cũng mong anh có con đàn cháu đống để lo bề hương hỏa và thừa kế hàng chục mẫu ruộng cỏ bay thẳng cánh. Đang đi, Lài bóng vấp phải cái rễ cây ngã chúi. Nhị vội đưa tay đỡ lấy. Lài vấp rễ cây à? Đánh bấm đèn pin cho em dễ đi nhá. Lài níu tay Nhị. Thôi đừng anh, ánh đèn làm người ta chú ý đấy. Tội cho em quá. Nhị vòng tay sang người Lài trìu mến. Đi sát vào người anh, có lẽ đỡ té đấy. Vâng. Gật đầu, Lài ngoan ngoãn nép sát người Nhị. Hôm qua mưa to, con đường lầy lội, níu bước chân đôi bạn nghe nhóp nhép, hòa lẫn tiếng ếch nhái kêu, tạo thành âm thanh nghe buồn cười. Giọng Lài buồn bã. Mỗi lần gặp nhau cứ lén lút như thế này, em thấy tủi thân quá. Anh cũng thế. Bàn tay Nhị siết lấy bàn tay Lài, nhưng không biết làm sao. Tại mẹ anh khó quá, mà cũng tại Lài yêu em nữa. Ngày nào không gặp được em, ngày đấy ăn không ngon, ngủ chẳng yên. Trời tối quá, Lài chỉ có thể thấy được đôi mắt Nhị sáng rực, ươn ướt. Cô biết là anh nói thật, bởi cô cũng có gì khác anh. Yêu anh lắm, nhớ anh lắm, nhưng biết cứ lén lút hẹn hò là sai trái, mà không tài nào cưỡng lại lòng mình. Đã đến mả ông hội đồng, đôi bạn trẻ dừng chân, nhìn mò mẫm mở chốt cửa ngoài. Nơi đây quá quen thuộc với anh. Nhắm mắt, Nhị có thể đi thẳng đến khu nhà mồ không sợ lạc. Dù ngôi nhà được xây dựng trên một ngôi đất vô cùng rộng lớn, dù ngôi nhà mồ có đến 10 ngôi mộ, Nhị vẫn không nghe lạnh sống lưng. Anh chỉ cảm thấy buồn cười, thấy tội nghiệp cho ông từ giữ nhà mồ. Hàng trăm, hàng chục lần thay ổ khóa rồi, thế mà lần nào ổ khóa dù chắc đến đâu cũng không tồn tại quá 3 ngày, cũng đều bị đám nhân tình phá hỏng. Bản thân anh nếu như nhớ không lầm thì đã phá hư 4 hay 5 ổ khóa. Thế mới biết khi yêu không một trở lực gì ngăn cản nổi. Xong chưa anh? Thấy Nhị lò mò, bên then cửa mở lâu quá, út Lài lên tiếng hỏi vậy. Nhị quay đầu. À xong rồi đây. Cặp tay Lài chậm rãi bước lên hàng sỏi trải dài. Ngọn đèn vàng giữa khu mộ tỏa ra một luồng ánh sáng tù mù, heo hắt, đủ cho Nhị nhận ra khuôn mặt Lài hôm nay nhợt nhạt, xanh xao một cách khác thường. Nhị lo lắng. Sao thế? Em không khỏe trong người đấy à? Không có ạ. Lắc đầu, Lài nhẹ nhàng đặt chân lên bậc tam cấp đầu tiên. Cúi nhìn xuống lớp đá mài trắng tinh, bị đôi chân đầy bùn của mình vấy bẩn. Cô nói với cảm giác của người có lỗi. Nơi người ta yên nghỉ mà tụi mình cứ đến yêu nhau thế này, em thấy đúng là không hợp chút nào cả. À, tưởng chuyện gì cơ. Nhị bật cười đưa Lài bước sâu vào mộ, dìu cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh ngôi mộ được xây bằng đá hoa cương thực đẹp. Anh nói bằng giọng trầm ấm. Em không phải lo đâu, họ chết cả rồi, biết gì đúng với không đúng. Này, anh đừng có nói vậy chứ. Lài đưa mắt nhìn khung cảnh người đã khuất. Người dẫu chết, linh hồn vẫn còn tồn tại. Nhị bật cười. Nhảm nhí quá. Anh không tin người ta có linh hồn đâu. Mà dù có linh hồn đi chăng nữa, những người nơi đây đều đã đi đầu thai rồi. Em đừng quên, những ngôi mộ này lớn tuổi hơn chúng ta nữa đấy. Nhị không nói sai, là biết rõ ngôi mộ có rất lâu. Nghe nội kể lại, ông hội đồng được chôn ở đây ngày xưa rất là độc ác, bóc lột tá điền một cách dã man, ông còn giết người. Nhị chợt cất lời cắt ngang dòng suy nghĩ của Lại. Thôi thôi, dẹp hết chuyện ma quái đi, cho anh hôn em một cái đi, nhớ gần chết. Vậy mà nãy giờ em có nói chuyện gì đâu. Nói rồi, Nhị đưa tay vén mái tóc dài của Lại ra sau, rồi đặt ngay nụ hôn lên đôi má thật ngọt kia. Lại chợt né đầu, làm nụ hôn của Nhị trượt xuống cổ. Đừng mà anh. Cảm thấy bất ngờ, Nhị ngẩn ra ngơ ngác. Sao, Lại em sao thế? Giận anh đấy à? Không, không có ạ. Đôi rẻ mi cụp xuống, Lại như có ý nén lòng như không được, bờ vai cứ run lên và nước mắt tuôn tràn như suối. Lại, có chuyện gì? Sao em lại khóc? Ôm lấy vai Lại, Nhị lo lắng hỏi như vậy. Gục xuống vai Nhị, Lại nức nở. Anh Nhị ơi, em lo lắm, đừng giấu em nữa. Em đã biết hết rồi. Hôm qua thím Tám có sang nhà em, bảo ba mẹ anh đã quyết định cưới chị Lý cho anh, có phải không ạ? Bàn tay Nhị khẽ khàng vuốt lên mái tóc dài trên lưng Lại. Phải đấy, ba mẹ anh đã quyết định thế. Nhưng em đừng lo lắng, anh nhất quyết chống đối tới cùng. Chọn đời này anh chỉ yêu có em thôi. Lại ngước đôi mắt nhìn Nhị đầy hy vọng. Thật không anh? Nhị nhẹ gật đầu. Thật đấy, anh không thay lòng đổi dạ đâu. Nhất định thuyết phục cha mẹ cưới em cho bằng được. Còn em nữa, có đồng ý đợi anh, hay là một ngày không xa lắm sẽ vâng lời mẹ lấy chồng bỏ mặc anh đây? Lại vòng tay quanh cổ Nhị. Không có đâu, em sẽ chờ anh. Em sẽ không lấy chồng. Thật đấy, em xin thề có trời đất, vĩnh viễn em yêu anh thôi. Không chỉ đời này kiếp này, em chết rồi oan hồn cũng không tan. Em nguyện quấn quýt bên anh mãi mãi. Đừng nói thế chứ, anh tin rồi. Yêu thương, Nhị đặt nụ hôn xuống đôi môi Lại. Cô lim dim mắt ôm chặt cổ anh tận hưởng. Rồi lâu sau, chợt mở bừng mắt lo lắng hỏi. Nhị ơi, em yêu anh nhiều lắm, nhưng nếu anh phụ em sẽ chết đấy, sẽ không sống nổi đâu. Đặt một ngón tay xuống môi Lại, Nhị nghiêm giọng. Anh không cho em nói bậy vậy đâu. Làm sao anh có thể phụ em chứ? Em là người con gái đầu tiên trong cuộc đời anh, là anh yêu em nhất trên đời. Anh không tin vào chuyện thề nguyền đâu. Anh chỉ có thể nói với em, nếu em chết đi, anh sẽ không sống một mình, sẽ chết theo em cho có đôi có bạn. Giọng Lại run run cảm xúc. Không, anh đừng gạt em đấy nhá. À, không bao giờ. Nhị đưa ngón tay lên cho Lại ngoéo vào, như những lần muốn chứng thực lời mình nói. Sao, đã tin anh chưa? Tin rồi. Lại mỉm cười gật đầu, nghe hạnh phúc ngập lòng. Nép sát mặt mình vào ngực Nhị, nghe mùi mồ hôi anh mặn mặn thân thương, Lại bỗng có quyết định vội vàng. Nhị ơi, yêu em đi. Từ giây phút này chúng mình thuộc về nhau vĩnh viễn. Nhị cất lời thẳng thốt. Sao, thuộc về nhau vĩnh viễn á? Chúng ta chưa cưới nhau xem vội vàng chi vậy? Em không biết nữa. Em chỉ thấy yêu anh mà không cách nào bày tỏ. Em muốn thuộc về anh. Nhị à, em hư hỏng. Em quá là đáng khinh phải không ạ? À, khâu đầu em. Nhị ôm chặt Lại sát vào lòng mình. Em đáng yêu hơn lúc nào hết. Vậy thì cho em đi anh. Lại cất giọng van nài. Đôi mắt cô nhìn anh như ngây dại. Bối rối quá nhưng không đành để Lại phải tủi thân, Nhị đưa tay lần cởi chiếc cúc áo của Lại. Một tiếng sấm bỗng vang lên, rồi trời mưa như chút nước. Ôm chặt Lại vào giữa vòng tay, cùng Lại hòa tan thành một, mà lòng Nhị nghe thắc thỏm. Một điều bất ổn dường như theo tiếng sấm kia cứ ám ảnh anh ngày càng lớn dần. Thưa bác, cho cháu hỏi Lại có nhà không ạ? Cháu muốn gặp em Lại một lúc. Đang đều tay quét gom những chiếc lá rụng trước sân thành một đống, chợt nghe có tiếng ai hỏi phía sau. Bà thân quay đầu, gương mặt bà vụt xa sầm khi nhận ra kẻ vừa mới hỏi mình là thằng Nhị. Không biết. Bà quay mặt đi, Nhị bước vòng ra theo trước mặt bà. Dạ xin bác cho con gặp em Lại đi ạ. Có chuyện gấp lắm ạ. Vẻ mặt thành khẩn đầy tội nghiệp của Nhị làm bà thoáng động lòng. Cách đây đâu có xa, bà còn thương nó như con ruột của mình. Tia mắt dịu đi một chút, giọng bà vẫn lạnh lùng. Mày tìm nó làm gì? Chẳng phải hai đứa chia tay nhau hơn 4 tháng rồi đấy à? Về đi, đừng có làm khổ nó nữa. Nó đi vắng rồi, dù mà nó có ở nhà, ta cũng không cho mày gặp nó. Ông ấy cấm rồi. Nhị lắc đầu, nắm tay bà nài nỉ. Con không về được đâu ạ. Em Lại đi đâu, bác cho con gặp em Lại đi. Con có chuyện gấp lắm ạ. Ngưng một chút, thấy bà vẫn yên lặng, nhị thú thật. Con và em Lại yêu nhau, chúng con chỉ giả bộ chia tay qua mắt người lớn thôi ạ. 4 tháng qua, tụi con vẫn lén lút gặp nhau. Sao cơ hả? Như giật mình, bà quay đầu, chưa kịp nói gì, phía sau tấm phên vang lên giọng người đàn ông ồm ồm giận dữ. Cái gì? Mày với con Lại thường lén lút gặp nhau á? Con Lại này, hư thật, một lát biết tay tao. Một người đàn ông trạc tuổi 50 bước ra sau câu nói. Ông ở trần vẫn chiếc quần đùi trắng, trông tráng kiện uy nghi. Dạ, cháu chào bác ạ. Vừa thấy ông, nhị vội bước lên trước mặt ông, khoanh tay cúi đầu lễ phép. Xin bác đừng giận cũng đừng mắng em Lại. Chẳng phải tụi con cố tình giấu giếm qua mặt bác mà là... Hét lớn cắt ngang lời nhị, ông chỉ thẳng tay ra cửa. Chẳng gì hết. Cậu về ngay. Chuyện nhà tôi không mượn cậu xía vào. Lại nó là con tôi. Tôi tự biết cách dạy nó. Nhị vẫn đứng yên, mắt nhìn ông tha thiết. Dạ con không thể về khi chưa gặp em Lại. Xin bác nghĩ tình đi ạ, cho con gặp em Lại với. Gặp con Lại à, cậu muốn gặp nó làm cái gì? Làm khổ nó bao nhiêu đấy chưa đủ à? Có phải là cậu muốn gặp nó báo tin ngày thành hôn của mình không? Nói đến đây, cơn giận bùng lên. Ông rút nhanh cây dựa cài trong vách. Cậu cút mau, bằng không tôi chặt cậu làm 3 khúc. Biết tính chồng, bà thân kéo tay nhị ra cổng. Thôi về đi, còn Lại là không có nhà đâu. Có thật là mày sắp cưới vợ không đấy hả? Nhị chậm rãi gật đầu. Bà bật khóc. Ôi giời ơi, đúng là khốn khổ con tôi mà. Dạ thưa bác, không phải vậy đâu ạ. Con không phản bội Lại, con yêu em Lại lắm. Con chỉ lấy vợ cho vui lòng ba mẹ. Mẹ con hứa sẽ cho con cưới cả Lại nếu con bằng lòng lấy Lý. Bác à, con nói thật, con chỉ sống với Lý vì trách nhiệm. Trọn đời con chỉ yêu một mình Lại thôi. Bà hờn dỗi đẩy tay nhị ra xa. Thôi mày về đi, đừng có gặp con Lại nữa. Nhị ôm lấy bà. Không ạ, con không thể về khi chưa nói ra cho Lại hiểu. Tao không cần nó hiểu, mày cút khỏi nhà tao đi. Nói rồi ông thân hiện ra sau liếp cửa. Này, bằng không á, tao chém bay đầu mày đấy, cút. Ơ, cha mẹ anh nhị, có chuyện gì vậy ạ? Lại vừa đi vớt bèo về tới, thấy tay cha lăm lăm cây dựa dọa chém nhị. Cô sợ quá chạy đến ôm chặt cha. Ba ơi, ba làm sao thế ba? Đừng chém anh nhị chứ, tại con yêu anh ấy thôi mà. Cô quay sang nhị la to. Thôi, anh đi về đi, ba em dữ lắm, ông ấy chém anh thật đấy. Bà Thâm giận chân. Trời ơi là trời, nhị mày có đi chưa? Hay mày chờ tao cắn lưỡi chết cho mày vừa lòng đấy hả? Biết cô ở Lại chẳng thể gặp được Lại trong tình cảnh thế này, nhị đành chạy đi trước khi hét lớn cho Lại nghe. Lại ơi, tối nay anh chờ em ở điểm hẹn cũ, anh có chuyện muốn nói với em. Trời đất ơi, nghe nhị hẹn mà chân tay Lại giã rời. Anh điên rồi sao dám đến đây? Đường đường trước mặt cha mẹ cô mà hẹn hò gì? Anh có biết từ hôm nghe ông Năm chuyện bảo gia đình anh chê cô bị bệnh tim, ba cô nổi giận đùng đùng, cấm cho cô không qua lại với anh nữa. Cô đã ăn hơn 10 roi mây vào mông, anh muốn cô bị đòn hay sao nữa chứ? Lại, vô đây tao bảo. Đang nghĩ ngợi, bỗng Lại giật mình nghe tiếng cha gọi lớn. Dạ. Biết chắc có điều chờ mình phía trước phản gỗ, Lại đưa mắt nhìn mẹ rồi cố lén lén bước vào. Quả không sai, cha đang ngồi trên phản, tay cầm roi mây giận dữ. Cúi xuống nghe tao nói. Bỏ đôi guốc, Lại lập cập nằm xuống phản. Cây roi ông chỉ nhịp lên phản mà Lại nghe sống lưng mình lạnh toát. Tại sao ba đã cấm rồi, có cứ lén lút quan hệ với thằng nhị thế hả? Lại không dối lòng. Dạ, tại con thương anh ấy. Ông thân nổi giận bừng bừng, ngọn roi trên tay ông đập xuống người Lại. Thương này, cái đồ cứng đầu mất nết, cái đồ con gái hư, tao giết mày chết. Những ngọn roi đập trên lưng, trên vai đau điếng, Lại cắn răng chịu đựng, nước mắt tuôn rầm như mưa trên mặt. Cô không trách cha, chỉ trách số phận. Sau nghiệt ngã bắt cô mang chứng bệnh tim bất trị, để tình yêu của cô và Nhị không được suôn sẻ như mọi người. Nhưng không chịu nổi, bà Thân nhảy vọt vào, giật roi và khóc. Ôi giời ơi, tôi đủ rồi đấy, ông định giết con đấy à? Trời ơi, sao cái số tôi nó khổ thế này cơ chứ? Ông Thân giật mạnh roi nạt lớn. Khổ cái gì? Tất cả là tại bà đấy. Mau vào thay đồ theo tôi qua nhà anh Năm. Tôi quyết định gả nó cho thằng Sang, bà đừng hòng năn nỉ. Chồng tay ngồi dậy, lại khóc lớn. Không, bà đừng ép con không lấy anh Sang đâu. Con chỉ yêu anh Nhị thôi. Cầm ngay con kia. Cái roi trong tay ông chỉ thẳng mặt lại. Không có khóc lóc kêu than gì nữa. Tao quyết định rồi. Đám cưới của mày sẽ cưới trước đám cưới thằng Nhị một ngày. Út lại tròn đôi mắt sững sờ. Đám cưới anh Nhị? Anh Nhị lấy vợ thật ạ? Ông Thân bật cười. Mày đúng là con ngu ngốc con ạ. Trách sao không bị lừa. Một tuần nữa thằng Nhị nó cưới con Lý rồi. Đầu trên xóm dưới đồn âm cả lên. Ai cũng biết. Chỉ có ngơ ngơ ngác ngác là mày thôi. Bà và mẹ đi rồi, chỉ còn một mình Lài trên tấm phản, với tấm thân đầy vết roi và trái tim đau thắt nghẹn. Nhị đi lấy vợ ư? Anh không nhớ gì đến lời thề hẹn với mình ư? Cả đứa con của anh trong bụng anh cũng không màng đến nữa à? Trời ơi, sao đau khổ như vậy? Bà bắt cô phải lấy anh Sang, cô biết làm gì đây? Đám cưới vừa xong, Nhị lẻn ngay vào phòng khóa cửa lại. Lý à, một lát nữa nếu ai gõ cửa đừng mở đây nhá. Bên ngoài tiệc chưa tan, đám cưới, đám bạn cười ầm lên treo anh săn non vậy. Song thực sự không thế, cô dâu Lý đang rưng rưng nắm lấy tay anh. Anh đến gặp chị Lài đây à? Gật đầu, Nhị bước đến mở tung cửa sổ. Rượm phóng mình, rồi thế là bất nhân cùng Lý. Anh quay lại, nói như thể thanh minh. Tôi biết là bỏ đi trong đêm tân hôn là không đúng, nhưng tôi nóng ruột quá, một tuần rồi tôi không gặp Lài. Lý thông cảm nhé. Lý đưa tay lau nước mắt. Em biết rồi. Tuy là mang tiếng được cưới hỏi chính thức, nhưng so với chị Lài trong anh, em chẳng là gì cả. Một mai anh cưới chị Lài về, em sẽ phải cô đơn, chịu cảnh một mình cô độc. Anh suốt ngày ở bên phòng chị Lài, anh không dám ngó đến phòng của em. Nhị lắc đầu. Không có đâu. Lý đừng lo. Tôi hứa với má tôi rồi, sẽ rất công bằng. Lài một đêm, Lý một đêm. Bây giờ Lý cho tôi gặp Lài một chút, tôi trở về liền thôi. Tôi sẽ làm đúng nghĩa vụ một người chồng. Thật đấy, Lý tin tôi nhá. Không tin cũng không được. Lý biết như thế, ai bảo cô yêu Nhị quá làm gì. Cha mẹ bạn bè ai cũng khuyên cô, cảnh chồng chung khổ. Biết trước sau, vẫn làm con thiêu thân, cô lao đầu vào. Không để cô gật đầu, Nhị lên tiếng. Thế tôi đi nhá. Lý giật mình ngước mắt. Anh Nhị à, hôn em một cái rồi đi. Hả? Nhị như bị giật mình, anh đưa mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ trên cườm tay thoát thoát. Thôi trễ quá rồi, lát nữa về có được không? À, cũng được. Lý gật đầu, nghe tim đau nhói. Nhị chống tay lên thành cửa chạy ra ngoài. Còn lại một mình, bỗng nhiên Lý nghe sợ sợ. Cô đứng dậy đến bên khung cửa nhìn bóng Nhị. Một màn trời trước mắt cô tối đen. Đưa tay lên môi, Lý linh cảm nụ hôn của mình chờ đợi không bao giờ có được. Nhị như cánh chim trời, có khi nào anh sẽ theo Lài bay biến đi không? Bàn chân chưa chạm đất, Nhị lập tức chạy như bay đến mả ông hội đồng. Tờ giấy hẹn của Lài như cục than hồng cháy bỏng trong túi áo anh từ trưa đến giờ. Khuya lắm rồi, liệu Lài có kiên nhẫn chờ anh nữa hay hờn dỗi bỏ về đây? Đừng nghe Lài, hãy chờ anh đến, hãy nghe anh một lời giải thích. Hôm ấy, có một đêm ròng rã chờ em, ở mả hội đồng không được. Anh đã tìm mọi cách tiếp cận em, nhưng lần nào anh cũng bị ba em dùng dựa dọa chém và đuổi về. Tội nghiệp em, không nghe anh giải thích chắc là hoang mang đau khổ lắm đây. Hai hàng cây bên đường quất vào mặt thật đau, nhưng Nhị không còn cảm giác. Bàn chân anh lướt như bay trên đám bùn trơn trượt. Trời tối quá, khiến anh mấy lần vấp rễ cây suýt ngã. Ngôi nhà mồ hiện ra mờ mờ trước mặt, tim Nhị như mọc cánh, lòng anh nôn nao nhung nhớ. Một tuần hơn không được hôn Lài. Lài ơi, em có biết anh nhận lời cưới Lý là vì tương lai của chúng ta không? Anh đã nghĩ hết cách, ngoài cách ấy ra không cách nào để chọn. Em và anh đều là con một của gia đình, đâu thể bỏ nhà trốn đi làm kẻ bất hiếu. Mẹ nhất định không cưới em, nội lại đang bệnh ngặt.

những người dân ở khu mộ xôn xao một tin đồn rùng rợn rằng một lần họ nhìn thấy Lài xõa tóc, mặc nguyên bộ đồ lụa trắng, đánh đu tỏng teng trên ngọn liễu, khi cười khi khóc, tiếng cô ngân dài thảm thiết trong đêm. Tiếp theo là vết máu của Nhị hôm nào làm loang đỏ trên nền đá hoa cương của ngôi nhà mồ. Ông Tư đã nhiều lần gột rửa, lúc sạch đấy, sáng hôm sau hiện lên màu sắc đậm hơn, khủng khiếp hơn. Nhiều đôi tình nhân bạo gan đến khu nhà mộ tâm sự, để một phen kinh hồn vỡ mật. Không bị trọ đá đến bể đầu rất chán, cũng bị Lài giấu mất quần áo. Cô tinh nghịch lắm, cứ lỡ lúc người ta hôn nhau là hiện lên, lè dài lưỡi nhát cho cô gái phải kinh hoàng bất tỉnh. Ông Tư đã nhiều lần chính mắt, trông thấy đôi oan hồn ấy ngồi bên nhau tâm sự. Nhưng vốn là người từng trải, nhiều năm canh giữ nhà mồ nên ông không sợ. Bọn chúng không làm phiền đến ông, chỉ lang thang dạo chơi trong khu mộ, làm khiếp vía kẻ yếu tim. Rồi tiếng đồn lan xa, chẳng mấy chốc khu nhà mồ trở nên quạnh vắng. Không một đôi tình nhân nào dám bén mảng đến gần đây tâm sự. Trời chưa kịp tối, nhưng người dân ở đây vội đóng cửa. Và lẽ tất nhiên chẳng có người nào dám đi ngang con đường này một mình trong đêm tối. Mọi người bảo với nhau, vì nợ tình chưa dứt nên oan hồn không có tan. Hải kể xong câu chuyện đã lâu, mà Sơn cứ ngồi yên bất động. Nỗi kinh hoàng sợ hãi đã qua, giờ đây trong anh tràn ngập tình thương với thằng bạn thân thời thơ dại. Nhị ơi, thì ra mày là bộ xương khô lúc nãy theo đuổi tao. Có phải mày nhận ra tao là thằng bạn thân nhất trên đời này nên muốn chạy theo tâm sự ư? Tại sao không biết con ma đó là mày? Nếu biết, tao sẽ chẳng sợ vậy đâu. Tao chưa biết Lài, nhưng qua lời kể tao có cảm tình nhiều với cô bạn gái của mày. Thương hai đứa, tao giận cả hai đứa. Sao nông nổi mà tiêu cực vậy? Thiếu gì cách giải quyết? Sao chọn cho mình cái chết bi thương? Giờ lúc ấy tao ở đây, tao sẽ cản. Tao không cho chúng mày tính chuyện dại khờ như vậy. Nhị, mày có biết tao đã toan nhờ mày làm chú rể phụ tao và Nga trong ngày cưới hay không chứ? Đặt tay lên vai Sơn, Hải an ủi. Thôi đừng buồn nữa, tại số thằng Nhị nó thế đấy. Còn chưa biết nói gì, anh nghe giọng Nga cất lên bùi ngùi đầy thương cảm. Thì ra cô tỉnh lại từ lâu, vô tình nghe hết câu chuyện do Hải kể. Anh Nhị chết vậy, chắc bây giờ má anh Nhị ân hận lắm. Phải chăng chi bà bằng lòng cưới chị Lài, anh Nhị đâu có chết. Biết đâu bây giờ đã có cháu bồng rồi chứ. Hải gật đầu. Ừ, đúng vậy đấy. Trong câu chuyện này người ân hận nhất là má của Nhị. Nhất là khi biết được Lài mang thai hơn 2 tháng, bà như phát điên. Giờ đây tối ngày bà chỉ biết ra mình đọc kinh sám hối thôi. Tội nghiệp cho bà ấy quá. Thế mới biết có những sai lầm không thể nào sửa chữa được. Bước đến bên cạnh Nga, Sơn trìu mến. Thôi, em vừa tỉnh dậy, đừng có nói lung tung. Cứ tỉnh dưỡng đi, sáng sớm ngày mai anh đưa em về thành phố. Nhưng mà trước khi về, em muốn đốt cho anh Nhị với chị Lài nén nhang. Ông Tử cắt ngang lời Nga. Thôi đừng có nói bậy. Với người chết không hứa ẩu được đâu. Nga tròn mắt. Cháu không hứa ẩu, cháu thực sự muốn đốt nhang cho chị ấy mà. Sơn gật đầu, nắm tay Nga biểu lộ sự đồng tình. Vậy thì ngày mai trước khi về, anh đưa em ra thăm mộ Lài. Hải bèn chen vào. Thế Nga thấy khỏe chưa? Nếu chưa khỏe thì nằm đây tịnh dưỡng đi. Còn nếu khóc muốn về nhà, anh em tôi đưa cho một đoạn. Dạ em khỏe rồi ạ. Em khỏe thật mà. Sơn quay sang Hải. Thế phiền cậu với các cậu nhá. Hải cười. Có cái gì đâu. Cả bọn tạm biệt ông Từ rồi lục tục ra về. Trước khi bước đi, Sơn ngoái lại thì thầm. Nhị ơi, tao về đây. Tạm biệt mày. Thấp thoáng sau lùm cây, dường như có một bóng trắng, đôi mắt nhìn theo đầy lưu luyến. Vâng, các bạn vừa nghe chuyện Ngôi Nhà Mồ trên kênh Nghe Chuyện Ma. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các chuyện kế tiếp.